Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đệ nhị trăm chín tam lục thúc thúc, các phóng viên, trường thương đoàn pháo, càng nhiều ngắm nhìn ở minh tinh trên người, mà tiến vào Ngô Đồng Uyển bên trong, Liễu Mạch kia cứng đờ tươi cười tức khắc thư hoãn xuống dưới. Như cá gặp nước giống nhau, so minh tinh càng giống minh tinh. Rốt cuộc danh viện tuy rằng tỷ lệ lộ diện không có minh tinh cao, chính là địa vị lại xa xa càng cao. Liễu Mạch chính mình trên đường ruộng, ở trong vòng thực nổi danh, nhưng là càng nổi danh chính là nàng nhà chồng họ Lục. Nhìn nàng mang theo chồng con tiến vào, ai đều phải cho nàng một cái khách khí tươi cười. Lục phu nhân tới, lệnh viện cùng lệnh lang thật là tuấn tú lịch sự. Thật xa nhìn khiến cho người hâm mộ không thôi, đêm nay không biết Lục phu nhân quyên tặng chính là cái gì bảo bối. Vài người vây lại đây, nhiệt tình bắt chuyện lên, Lục Cẩm Hoa lễ phép buông lỏng ra thê tử tay, đi tới bên cạnh, bất quá một hồi hắn bên người liền vây đầy người. Rốt cuộc phong độ nhẹ nhàng Lục gia đại thiếu gia vẫn là rất có nhân khí. Cũng từng một lần có bị bầu thành thành phố đại kinh kinh thành Lục thiếu chi nhất. Lục tiểu mãn bảo trì mỉm cười, ngoan ngoãn đứng ở mụ mụ bên người, mà Lục Thành Tuấn còn lại là không biết đi đâu. Lục Thành Tuấn tiến vào lúc sau, không có chạy loạn, mà là liền ở cửa chờ Chi Chi. Nhìn đến Chi Chi đẩy ra ra tiến vào, bên người có Chu Ba Ba cùng Diệp Dì. Hắn dừng một chút, vẫn là đi ra phía trước, ra ra hảo. Chu Ba Ba hảo, Diệp A Di hảo, Lục Thành Tuấn ngoan ngoãn cùng đại gia đánh thanh tiếp đón. Lão Tú Tài bọn họ đã biết đứa nhỏ này vừa mới xuất viện không lâu. Nhìn quả nhiên sắc mặt thập phần tái nhợt, cư nhiên còn xuyên một thân thuần trắng Âu phục, nhìn cả người càng đơn bạc, thân thể hảo chút sao. Chu Mộc nhưng thật ra trước mở miệng, nguyên bản, Chu Mộc cũng rất thích cái này tiểu tử, rất tinh tế. Không giống Chi Chi như vậy hấp tấp bộp chộp, ngày thường rất biết chiếu cố người. Hơn nữa cùng Chi Chi viết thư như vậy nhiều năm, hiểu tận gốc rễ, Chu Ba Ba là sẽ nhìn lén tin gia trưởng nếu tương lai Chi Chi một hai phải gả chồng. Chu Mộc còn tình nguyện là trước mặt này tiểu hai tử. Hơn nữa nhìn cũng thực ngoan, ánh mắt kia liền biết thực thích Chi Chi. Tuy rằng thích, lại trước nay không có vượt qua quá. Hơn nữa tổng bị Chi Chi khi dễ, không giống về phía trước những cái đó tên vô lại, vừa thấy liền không đáng tin cậy. Kết quả, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cùng Chi Chi là tỷ đệ, này tiểu hài tử phi thường thông minh, Chu Mộc cùng hắn đánh quá giao tế, biết hắn chỉ số thông minh phi thường cao, đọc sách gì đó cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, làm Chu Mộc ấn tượng khắc sâu. Khá hơn nhiều, Thành Tuấn sắc mặt tựa hồ càng trắng. Chi Chi nhìn Thành Tuấn, có chút kinh hỉ nói. Thành Tuấn, ngươi xuyên một thân bạch tây trang, cùng ta quần áo rất xứng đôi ai. Một hồi chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung đi. Mỹ Châu bọn họ biết ta tới nơi này, đều thực hâm mộ, ta đem chúng ta chụp ảnh chung cho bọn hắn sponsor. Thành Tuấn gật gật đầu nói. Tốt, tỷ tỷ tỷ tỷ hai chữ thực nhẹ. Chu Mộc cùng Diệp Phỉ đều nghe được, có chút kinh ngạc, hai người sóng vai đứng, một khối đẩy ra ra xe lăn. Diệp Phỉ không đành lòng xem này tiểu hai tử bộ dáng. Nàng không thích Liễu Mạch, tự nhiên cũng sẽ không thích Liễu Mạch hai tử, chính là biết được đứa nhỏ này trải qua, lại đối hắn vạn phần đồng tình, dứt khoát không nhìn, nàng thoải mái hào phóng lôi kéo Chu Mộc tay, đi cho hắn người giới thiệu. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi, ta đi tìm điểm ăn, Lão Tú Tài tới rồi hội trường. Hoa cả mát, thao tác chính mình xe lăn, nơi nơi loạn đi, chơi rất là vui vẻ. Một thân tuyết trắng tây trang, dáng người đĩnh bạt, tóc quăn thiếu niên đứng ở một thân mặc lam sắc tây trang tóc dài thiếu nữ bên người. Dị thường đẹp đăng đối, nơi xa cao thành triển thấy như vậy một màn. Ánh mắt ám ám, lại không có lại đây, bởi vì hắn bên người vây quanh càng nhiều người. Lục Tiểu Mãn đi theo mụ mụ bên người, cũng thấy được đệ đệ cùng Chu Chi Chi. Đệ đệ vốn dĩ liền xinh đẹp, một thân bạch âu phục, chân dài, u buồn ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt, đến nơi nào đều thực thấy được. Chính là giờ phút này, đứng ở Chu Chi Chi bên người, cư nhiên hoàn toàn bị so không bằng. Biết nội tình Lục Tiểu Mãn, có thể nhìn đến Chu Chi Chi cùng đệ đệ dung mạo cũng là có chút tương tự. Đôi mắt rất giống, hai người đứng chung một chỗ, tựa như một đôi bích nhân. Nàng xa như vậy, đều có thể nhìn đến đệ đệ trong mắt, kia không hòa tan được tình yêu cùng trân trọng. Chu Chi Chi cho hắn đệ một khối mặt trà bánh kem Monster, hắn không chút do dự liền há mồm tiếp. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, phảng phất ăn không phải một khối mặt trà bánh kem, mà là cái gì nhân gian cực phẩm mỹ vị. Hắn cấp Chu Chi Chi đệ đồ uống, Chu Chi Chi uống một ngụm, hắn liền mi mắt cong cong, cười thập phần vui vẻ, tựa hồ chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Lục Tiểu Mãn không muốn nhiều xem Monster, nàng chán ghét đệ đệ cái loại này ánh mắt. Tổng cảm thấy như là chính mình đệ đệ bị người cướp đi, nàng quay đầu nhìn đến cách đó không xa Thành Triển ca ca. Lập tức đem đệ đệ cấp quên mất, nàng tránh đi đám người, chiều Thành Triển ca ca đi đến. Đêm nay Lục Tiểu Mãn phi thường mỹ, Liễu Mạch rất coi trọng trận này tiệc tối. Chuyên môn tỉnh trong nghề nổi tiếng nhất chuyên viên trang điểm cấp hóa trang, Lục Tiểu Mãn vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp, đồng thời có được Liễu Mạch cùng Lục Cẩm Hoa ưu điểm. Từ nhỏ khiêu vũ rèn luyện, thân hình cũng phi thường tuyệt đẹp, chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, phi thường đoan trang hào phóng, ngũ quan so ngày thường càng khắc sâu, thập phần thượng kính, cũng phi thường phù hợp nàng một thân màu đen lễ phục. Bả vai bạch chói mắt, cùng màu đen lễ phục hình thành tiên minh đối lập, nàng duyên dáng yêu kiều, thướt tha yêu nhã, từng bước một, đi tới Thành Triển trước mặt. Vừa lúc này Cao Điền Hổ vợ chồng cũng xuất hiện, Lục Tiểu Mãn đi tới chào hỏi, trò chuyện với nhau thật vui. Này cũng không phải là cùng cái kia tiểu minh tinh sao biển như vậy, trò chuyện với nhau thật vui. Lục gia cùng Cao gia là thế giao? Lục Tiểu Mãn cùng Phan Nhã Thơ chào hỏi, nói chuyện ngôn hành cử chỉ vẫn là rất được thề. Phan Nhã Thơ tuy rằng không quá thích Liễu Mạch, chính là đối Lục Tiểu Mãn lại không có thành kiến. Đứa nhỏ này cảm giác vẫn là không tồi, thực nỗ lực, cũng khá lớn khí. Tiểu bối lại đây chào hỏi, tự nhiên sẽ đáp lại. Chỉ là nghe lão gia tử nói, Thành Triển đã có yêu thích nha đầu, làm nàng không cần nhọc lòng. Cho nên Phan Nhã Thơ cùng Lục Tiểu Mãn nói chuyện cũng là khách khí, cũng không có giống khi còn nhỏ như vậy lại trêu ghẹo. Cao Thành Triển thật vất vả thoát khỏi người bên cạnh, vốn dĩ nghĩ tới đi tìm Chi Chi, không nghĩ tới ba mẹ cũng lại đây. Người có tâm nhìn đến trong truyền thuyết không gần nữ sắc tiểu Cao Tổng, tuy rằng không mang theo bạn gái, chính là giờ phút này lại cùng Lục Gia Thiên Kim ở một khối. Hai người đều ăn mặc màu đen, nữ hài ăn mặc màu đen lễ phục, nam hài ăn mặc màu đen tây trang, đứng chung một chỗ, thập phần đăng đối, không khỏi tưởng, khó trách không thích nữ minh tinh, nguyên lai là đã có yêu thích nữ sinh. Nhìn Lục Gia Thiên Kim, xác thật là thực ưu tú, nghe nói đã đạt được quá quốc tế giải thưởng lớn, học tập thành tích cũng là nhất đỉnh nhất hào, trực tiếp cử đi học thượng đại học, vòng chính là vòng. Há là những cái đó người thường có thể tiến vào, chẳng sợ có điểm danh khí tiểu minh tinh, cũng chỉ là cái bình thường bình dân bá tánh mà thôi. Người ngoài miệng có cái gì, Thành Tuấn nhìn đến Chi Chi khóe miệng dính vào bánh kem tiết mở. Miệng nói, Chi Chi duỗi tay lau một chút, hỏi lau khô không, Thành Tuấn lắc lắc đầu, hắn ngón tay thon dài rút ra túi áo tây trang màu lam khăn tay. Nhẹ nhàng giúp Chi Chi đem khóe miệng bánh kem tiết lau khô. Ngón tay đụng tới Chi Chi môi. Thành Tuấn tay run rẩy một chút, rụt trở về, trên mặt xấu hổ cười nói. Hảo, tỷ tỷ cảm ơn Thành Tuấn. Người như bây giờ kêu tỷ tỷ của ta, ta đều có điểm không thói quen ha. Ta giống như thật nhiều một cái đệ đệ giống nhau. Thành Tuấn ngươi hôm nay rất tuấn tú ai, thiếu chút nữa điểm liền phải đuổi kịp ta. Chi Chi cười hi hi nói, cúi đầu nhìn chính mình trước mặt Chi Chi, vẻ mặt tươi cười, tóc dài ôn nhu, Thành Tuấn cũng ôn nhu lại sủng nịch cười. Chi Chi, tốt nhất nhìn, lúc này, không có kêu tì tì, hắn không dám nhiều kêu chi chi, mỗi một tiếng chi chi, đều thật mạnh gõ vào trong lòng, tựa hồ này hai chữ, từ trong miệng niệm ra tới, đều sẽ quanh thân tê mỏi. Cách đó không xa Thành Triển thấy như vậy một màn, Thành Tuấn cùng Chi Chi đứng chung một chỗ quá đăng đối. Hai người hỗ động, như là tình lữ giống nhau, tuy rằng hắn biết nội tình, vẫn là mày trĩu trĩu, rất khó chịu, chính là trước mặt Lục Tiểu Mãn còn đang nói chuyện, ba mẹ cũng ở một bên. Hắn ho khan một tiếng nói, ta nhìn đến Thành Tuấn, qua đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi, nói xong liền vội vàng vội quá khứ. Lục Tiểu Mãn có chút kinh ngạc, chính là vẫn là ưu nhã tiếp tục cùng Phan Nhã Thơ nói chuyện. Thảo luận Phan Nhã Thơ trên người ngực châm tạo hình nơi phát ra. Lục Tiểu Mãn mặt mang tươi cười, nói chuyện thú vị, ở trưởng bối trước mặt ngoan ngoãn lại đáng yêu. Chỉ là cùng Thành Triển ca ca gặp thoáng qua thời điểm. Tay nàng tâm vẫn là dùng sức nắm chặt nắm tay, vừa mới làm tốt xinh đẹp móng tay, nắm lòng bàn tay đau. Cao Thành Triển sải bước xuyên qua đám người, đi tới Chi Chi trước mặt, hắn trước cùng Thành Tuấn đánh một tiếng tiếp đón. Thân thể hảo chút sao? Thành Tuấn nhìn đến Thành Triển ca, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch, môi thậm chí đều ở phát run. Hắn đứng ở Chi Chi bên trái, Thành Triển ca đứng ở Chi Chi bên phải. Thành Triển ca đi tới, mở miệng nói chuyện, Chi Chi cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu bọn họ không phải tỷ đệ, hắn là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng, một bước đều sẽ không. Chính là hiện tại, giống như những cái đó đốt thành cho tận tin giống nhau. Cái gì đều không có để lại, chỉ có chính hắn trong lòng, từng câu từng chữ. Một câu một chữ, đều ở, Thành Triển ca hào, ta thân thể khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Thành Triển ngươi cũng tới a. Cảm ơn ngươi cho ta ra ra đưa xe lăn. Hắn thực thích Chi Chi nhìn đến Thành Triển đồng học cư nhiên cũng xuất hiện. Thực vui vẻ, như vậy trường hợp, nàng không quá thích, bất quá có thể gặp được quen thuộc người. Thực hào, Cao Thành Triển duỗi tay xoa xoa Chi Chi đầu tóc, nhu thuận như là lụa bố giống nhau. Hắn thói quen động tác, Chi Chi là thực chán ghét người khác chạm vào, bất quá đại khái mỗi lần Thành Triển đồng học đều cái này động tác. Nàng đều có điểm thói quen, chỉ là phồng lên mặt nhẹ nhàng dãy dụa một chút, không cần lộn xộn lạp, ta ba ba giúp ta chải đã lâu đâu, đừng lộng rối loạn, khó coi, sẽ không, người thế nào đều đẹp. Cao Thành Triển thấy nàng phồng lên mặt, duỗi tay lại nhịn không được nhéo nàng khuôn mặt. Chi Chi không có phòng bị nhéo vừa vặn, thực phẫn nộ nói, đừng cho là ta phía trước bại bởi ngươi, ngươi liền khi dễ ta, có bản lĩnh lại đánh một trận, ta không nhất định sẽ thua. Cao Thành Triển lại không buông tay. Niết Chi Chi nhe răng trợn mắt, duỗi tay đánh hắn tránh đi. Thành Tuấn nhìn luôn luôn đối chính mình vẻ mặt ôn hòa Chi Chi cùng Thành Triển ca lại như là oan gia giống nhau. Thực dễ dàng liền sinh khí, hắn cúi đầu, nhìn chính mình dày, lúc này, một cái ôn hòa có tự tính thanh âm vang lên, Thành Tuấn ngươi ở chỗ này a? Lại là cầm chén rượu, đầy mặt hoành quang Lục Cẩm Hoa đã đi tới, nhìn đến trưởng bối lại đây, Chi Chi cũng bất hòa Thành Triển đồng học đùa giỡn, Thành Triển tự nhiên cũng buông lỏng ra Chi Chi, bất quá lại hơi hơi đứng ở Chi Chi trước mặt. Thành Tuấn cũng là theo bản năng đứng ở Chi Chi trước mặt. Lục Cẩm Hoa mặt mang tươi cười, khí chất xuất chúng, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người trung gian Chi Chi. Chi Chi cảm thấy có chút quái, vẫn là lễ phép đánh thanh tiếp đón. Lục thúc thúc hảo, hết chương.